Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 09, điện đỏ ao sấm. Chống đỡ, cảm giác được hắn chí tôn bất diệt thể công pháp vậy mà tại tự hành vận chuyển. Không ngừng tăng lên lấy nhục thân lực lượng uy lực, Tần Phong cắn răng một cái, tiếp tục thừa nhận loại này ngàn vạn cây điện kim đâm đồng dạng thống khổ. Mà cái này thống khổ, Tần Phong cũng là có thể kiên trì bao lâu liền sẽ kiên trì bao lâu. Nếu như kiên trì thời gian ngắn rồi, sợ rằng tương lai hối hận, chỉ là chính mình, chỉ bất quá, cảm giác chính mình sống không bằng chết. Lại nhìn hư không thú vậy mà đem cái này kinh khủng ao sấm xem như suối nước nóng đến phao. Dễ chịu hài lòng vô cùng, Tần Phong tâm cũng là co quắp một trận. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài lão thiên bất công. Bị một cái tiểu xúc sinh ngược tâm. Ước chừng sau 10 phút, Hồng Giang cùng Miêu Giai rốt cục vậy đi đến. Không phải là bọn họ bị trì hoãn rồi, mà là toàn bộ lôi vân thần điện đều tràn đầy đáng sợ lôi điện lực lượng. Bọn họ đem hết toàn lực ngạnh kháng, mới miễn cưỡng xông tới. Cái này là trong truyền thuyết ao sấm. Vậy mà không phải là một tòa, mà là 10 tòa. Hồng Giang con mắt tỏa sáng. Chỉ cần ở ao sấm bên trong phao một hồi, dù là chỉ là một lát, nhục thân lực lượng đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Thậm chí ngay cả tu vi đều sẽ có chất bay qua. Hồng Giang cùng Miêu Giai cũng không có lỗ mãng lập tức đi xuống, mà là riêng phần mình vung tay lên. Tay kia vung quỹ tích sát qua bọn họ cảm giác yếu nhất điện đỏ ao sấm. Đồng thời dính vào rồi nơi đó dòng điện chất lỏng. Tư tư, tức khác, Hồng Giang cùng Miêu Giai trên mặt đều là gân xanh nổi lên. Lộ ra vô cùng thống khổ. Đồng hồ tay của bọn hắn ra hoàn toàn bị điện cháy đen rồi. Bên trong cơ bắp toàn bộ hoại tử. Mất đi rồi chi giác. Cái này, ta căn bản gánh không được cái này lôi điện tổn thương. Làm sao mượn nhờ nó cường đại nhục thân? Hồng Giang trong lòng không cam lòng, sắc mặt khó coi rất, đáng giận, như thế lớn cự bảo khen thưởng. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại không cho ta cầm đến. Miêu Dài diện mạo khuôn mặt cũng đều vặn vẹo rồi. Cái này thật là làm cho người ta trong lòng khó chịu rồi. Còn không bằng không gặp được loại này cơ duyên lớn đâu. Tình hiện tại như thế không cam tâm mà thống khổ. Hồng Giang huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Miêu Dài nhìn về phía Hồng Giang, rất là uể oải. Còn có thể làm sao? Chúng ta tiến cái cửa lớn, đều bị điện giật mất đi chi giác. Mười mấy phút mới có thể gian nan khôi phục ý thức. Đã sớm nên nghĩ đến. Cái này ao sấm không phải là chúng ta có thể có được. Hồng Giang cười khổ, nghĩ muốn cơ duyên, trừ rồi vận khí, vẫn phải có thực lực. Ai bảo chúng ta không có tu luyện qua nhục thân lực lượng công pháp. Nhục thân quá yếu đây. Ai? Miêu Giai thở dài, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Phong cùng hư không thú lúc. Không khỏi trong lòng hâm mộ, đi qua lần này rèn luyện. Cái này đáng sợ thiếu niên, chỉ sợ muốn thuế biến, nâng cao một bước rồi. Hồng Giang huynh, chúng ta đi thôi, lưu tại nơi này vậy không có ý nghĩa. Miêu Giai mở miệng, như thế cơ duyên lớn, trơ mắt nhìn người khác cầm, chính mình lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Thực sự quá thống khổ, còn không bằng đi đây. Nhưng mà Hồng Giang lại không động. Hồng Giang huynh, ngươi. Miêu Giai, chỉ bằng ngươi ta thực lực, ra ngoài cùng kia chút linh bảng bài danh phía trên người tranh đoạt thiên mệnh phù. Ngươi cảm thấy là cơ hội thành công lớn, vẫn là khả năng bị giết lớn. Miêu Giai nghe xong, sửng sốt rồi, Hồng Giang tự mình lại nói. Thiếu niên này tâm tính thuần thiện, chí ít sát tâm không nặng, chúng ta chỉ là đã nói với hắn mấy câu mà thôi. Thế nhưng là hắn vừa rồi nhưng từ thác bạt hổ trong tay cứu xuống rồi chúng ta. Lôi vân thần điện như thế lớn cơ duyên. Thác Bạt Hổ nhìn thấy rồi, lập tức liền muốn giết tuyệt tất cả mọi người. Thế nhưng là hắn không chỉ không giết chúng ta, ngược lại cho phép chúng ta cũng tiến vào, mà hắn thực lực, lại thêm hắn dị thú thực lực, đã đủ để uy hiếp được linh bảng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ rồi. Dạng này người, chúng ta gặp được rồi, không đi theo. Đúng, Miêu Dài con mắt sáng lên, lập tức rõ ràng rồi. Hiện tại, chúng ta hoặc là xoay đầu liền đi, rời đi cách Lạc Sơn. Dạng này mặc dù đến không đến bất luận cái gì cơ duyên, nhưng cũng có thể giữ được tính mạng. Hoặc là liền theo lấy thiếu niên này, đi theo hắn, khẳng định không ăn thiệt thòi. Ngu xuẩn nhất chính là cùng hắn tách ra, chính mình tìm kiếm thiên mệnh phù, kia quả thực chính là chịu chết. Hồng Giang huynh nói cực phải, Miêu Giai liên tục gật đầu. Đi, đến tranh đoạt thiên mệnh phù, ai chẳng biết rõ nguy hiểm vạn phần, dám đến liền không có sợ chết. Hiện tại nếu như liền từ bỏ rồi, Miêu Giai, Hồng Giang mỗi người người hiển nhiên đều không cam tâm. Kia đã có ra mặt dày đi theo Tần Phong. Trên bàn cây to này, điện đỏ ao sấm bên trong, Tần Phong cũng không có bởi vì Hồng Giang cùng Miêu Giai đến mà nhận bất kỳ quấy dày. Này lúc, hắn nhục thân lực lượng đang lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ tăng lên, cách Lạc Sơn sâu hơn vị trí một tên vải thô áo gai, tóc rối bù nam tử chính dạo bước mà đi. Hắn mặc lấy mộc mạc, bộ dáng vậy bình thường rất, thậm chí ngay cả eo giữa chiến đao vậy nhìn như bình thường. Hắn chính là Đao Nô Thác Bạt Kính, cả đời chung tình tại đao, chân chính đứng ở giữa thiên địa đỉnh phong nhất linh thần cảnh cường giả hàng ngũ. Kia Hoàng Phủ Vân Sơn cùng Hoàng Phủ Vân Phong đã liên thủ đánh hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh. Loại thời điểm này, cũng không biết rõ đệ đệ chạy đi nơi đâu rồi. Thác Bạt Kính lắc đầu. Ta người huynh đệ này, thiên phú cực cao, không kém tại ta. Đáng tiếc tâm tính quá kém, đối đao lý giải càng là sai rồi, cho nên không cách nào đem đao đạo phát huy đến cực hạn. Nhưng bất kể nói thế nào, có hắn cùng ta liên thủ, dù sao cũng so ta một cái người một mình phấn chiến tốt. Chân chính có tư cách tranh đoạt thiên mệnh phù cũng liền chúng ta năm thế lực lớn mà thôi. Năm thế lực lớn ai cũng không yếu, cái khác tứ đại thế lực đều nhau nhau liên thủ rồi, chỉ có ta Thác Bạt thị tộc mạnh nhất đại đội huynh đệ vậy mà đều tách ra rồi. Linh bảng bài danh 10 vị trí đầu cao thủ tận đều là thuộc về năm thế lực lớn, trong đó 7 người thuộc về năm thế lực lớn dòng chính. Không có cách nào, năm thế lực lớn có được tốt nhất thiên tài địa bảo phụ trợ gia tộc con cháu tu hành, có được cao thâm nhất cường đại công pháp cung cấp hậu bối nghiên tu, có được cường đại nhất tiền bối dốc lòng dạy bảo, mà lại bọn họ truyền thừa rồi vô số năm, từng đời một người đều rất mạnh lớn. Cái này khiến bọn họ huyết mạch rất tốt, hậu bối con cháu giữa trời phú cao người so tài một chút đều là. Đồng thời, bất luận cái gì cơ duyên lớn, cũng đều ít không được năm thế lực lớn. Hết thảy cát, tất cả ưu thế đều bị năm thế lực lớn chiếm hết rồi. Bọn họ người làm sao khả năng không ưu tú, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện rồi ngoài ý muốn, tỉ như linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ bên trong, cũng có 3 người không thuộc về năm thế lực lớn dòng chính, nhưng bọn hắn cũng đều bị năm thế lực lớn chiêu mộ, trở thành năm thế lực lớn một viên, đến cuối cùng vẫn là năm thế lực lớn người. Dạng này năm thế lực lớn từng cái đều rất mạnh mẽ, người ngoài căn bản không có cơ hội tranh đoạt. Về phần năm thế lực lớn lẫn nhau, vậy phải xem ai thủ đoạn càng mạnh rồi. Chuyên tôn gia tộc, chuyên tôn thiếu bạch thực lực ở trên ta, hắn đệ đệ chuyên tôn thiếu tán bài danh thứ 7, vậy không thể khinh thường. Hoàng phủ gia tộc càng là có Hoàng phủ Vân Sơn, Hoàng phủ Vân Phong, cừu nhận ba đại linh bảng thập cường cao thủ. Đương nhiên, địch nhân đáng sợ nhất vẫn là Hách Liên Sơn. Vừa nghĩ tới, Tuyệt Thánh, Hách Liên Sơn, Thác Bạt Kính cũng cảm giác ngực có một khối đá lớn đè ép. Không thở nổi, kia được công nhận linh bảng đệ nhất cao thủ. So bài danh thứ hai chuyên Tôn Thiếu Bạch còn mạnh hơn một mảng lớn. Không có người hoài nghi Hách Liên Sơn thực lực. Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn am hiểu nhất một bộ chảo công. Đối chảo công lý giải, thậm chí còn ở hắn Thác Bạt Kính đao thuật phía trên. Tinh thần lực của hắn dị thường cường đại, liền chủ tu tinh thần lực Đạm Thai Tuyết đều không làm gì được rồi. Đồng thời, hắn nhục thân lực lượng cực độ cường hoành, đã sớm đem Kim Cương Bất Diệt thể tu luyện tới rồi tầng thứ hai. Có thể nói không có chút nào nhược điểm. Đương nhiên, Hách Liên Sơn chỗ dựa lớn nhất vẫn là hắn Chí Tôn Thiên Phú. Không sai, hắn là linh bảng phía trên một cái duy nhất có được 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên tài. Dựa vào đây càng cao thiên phú dị tượng, Hách Liên Sơn cho dù là đồng cấp biệt bên dưới, thực lực vậy nghiền ép bất kể đối thủ nào. Đáng chết Đạm Thai cổ tộc, vậy mà trọn vẹn cho rồi Hách Liên Sơn 10 cái uy lực cực lớn trọng bảo. Đem ta Thác Bạt thị tộc không có nhãn tuyến. Không biết sao, Thác Bạt Kính hận thẳng cắn răng. Bình thường thiên kiêu, tông tộc cho ăn bể bụng cho cái 2-3 kiện trọng bảo liền rồi không được rồi. Nhưng Hách Liên Sơn thực lực mạnh như vậy, vậy mà lại vụng trộm cho rồi 10 cái. Cái này 10 cái trọng bảo, chính là Đạm Thai cổ tộc lấy ra đều cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cứ như vậy cho hết rồi, khó trách Hách Liên Sơn dám độc xông. Càng làm cho Thác Bạt Kính trong lòng bất bình là, trên người hắn chỉ có một cái trọng bảo, vẫn là trước đây thật lâu tộc trưởng ban cho. Lần này cách Lạc Sơn tin tức hắn biết rõ quá muộn. Biết rõ thời điểm đấu huyền hỗn thanh trận đã mở ra rồi. Lúc đó liền lo lắng, ngựa không dừng vó từ người bình thường thành trì chạy tới. Chưa có trở về Thác Bạt thị tộc, tự nhiên cũng không có được mới trọng bảo. Bất kể như thế nào, vì rồi thiên mệnh phù, ta đều muốn đọ sức. Thác Bạt Kính gầm nhẹ, chỉ cần hắn có thể nghịch thiên cải mệnh. Vậy có được 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng, thực lực tất nhiên bảo tăng, sẽ không thua Hách Liên Sơn. Đảo mát, Tần Phong đã ở điện đỏ ao sấm bên trong phao rồi 2 ngày 2 đêm, ong ong. Đột nhiên, Tần Phong toàn thân đều chấn động lên, nguyên bản nhàn nhạt 5 màu ánh sáng đột nhiên vụt sáng, một hồi giống như là muốn biến mất, một hồi nhưng lại so bình thường thời điểm sáng tỏ rồi 10 mấy lần. Ầm á, toàn bộ điện đỏ ao sấm giống như là sôi trào rồi đồng dạng, tất cả màu đỏ dòng điện đều phóng tới rồi Tần Phong, thuận lấy lông của hắn lỗ. Liên tục không ngừng quán chú mà tiến, đồng thời quán chú đi vào, còn có làm người ta sợ hãi lực lượng khổng lồ. Theo lấy thời gian trôi qua, Tần Phong thể nội tựa hồ có 5 màu ánh sáng tuôn ra. Kỳ thể biểu kia 5 màu ánh sáng vậy càng thêm chướng mắt bắt đầu. Nguyên bản còn nằm ở điểm vàng ao sấm bên trong hư không thú, thấy cảnh này cũng không khỏi hưng phấn lên. Hát! Liền ở cái này lúc, Tần Phong đột nhiên hét lớn, trong cơ thể hắn hấp thu to lớn năng lượng, như là gần sắp phun trào núi lửa đồng dạng rốt cục bạo sông mà ra. Cuối cùng ở trên không trung phát ra liên tiếp trầm đục. Sau đó, Tần Phong khí tức bắt đầu lấy một loại kinh khủng tốc độ, cấp tốc tăng vọt, đột phá linh thần hậu kỳ, linh thần đỉnh phong 1 tầng. Linh thần đỉnh phong tầng 2, Hồng Giang cảm thụ được Tần Phong kia gần như thế như trẻ tre vậy tăng vọt khí tức. Sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng, linh thần đỉnh phong tầng 3 rồi, vẻn vẹn không đến 10 phút. Tần Phong khí tức chính là sinh sinh từ linh thần trung kỳ, tăng lên tới rồi linh thần đỉnh phong tầng 3, mà lại, loại này tăng lên còn có tiếp tục. tăng trưởng xu thế. Sắp đến linh thần đỉnh phong tầng 4 rồi. Lại là 2 phút trôi qua. Hồng Giang trên mặt đã là triệt để chấn kinh. Cái này có thể lượng tốt to lớn. Tần Phong đột nhiên mở mắt ra con ngươi. Trên mặt đều là mừng rỡ. Hắn tu vi ở linh thần đỉnh phong tầng 3 cùng tầng 4 ở giữa trên dưới 3 động. Cuối cùng ở linh thần đỉnh phong tầng 3 cực hạn cảnh giới ổn định lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?